Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 9, C9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Xuân Hòa nắm cổ áo Trần Hoài ấn cậu ta vào tường. Không ít nam sinh lớp 13 vây quanh. Vài giọng nói lớn tiếng. Đừng tưởng vì cậu là con gái chúng tôi không dám động tay đâu. Đây không phải là con nhỏ mới chuyển tới sao? Hách dịch thật đấy. Một nam sinh gầy cao kéo Xuân Hòa. Cậu điên à, ai trong lớp chúng tôi không biết Lục Chi Hạ là thứ gì? Cậu là cái quái gì mà đứng ra bênh vực cô ta? Sớm làm gì đi, người đã chết rồi. La khóc om sòm có ích gì? Đừng tìm chuyện đấy. Cho dù có Trình Cảnh Minh che chở cũng vô dụng thôi. Sẽ xử cậu y như thường. Xuân Hòa không nói lời nào. Chỉ siết cổ Trần Hoài. Ấn mạnh cậu ta vào tường. Nói lại lần nữa xem tôi. Trần Hoài trong độ tuổi này coi là cao. Khoảng 1m75. Trong khi Xuân Hòa chưa tới 1m6. Dù chiều cao và cân nặng khác biệt như vậy nhưng cô vẫn có thể áp đảo cậu ta. Hoàn toàn nhờ cơn giận và bản năng liều lĩnh trong người. Trần Hoài không vùng vẫy. Chỉ im lặng nhìn Xuân Hòa. Đôi mày mắt có vẻ quen thuộc lắm. Giống Chi Hạ tới 70. Chỉ là thiếu chút ôn hòa. Thêm chút lạnh lùng. Không ngờ, con nhạn cô độc khốn khổ đó lại có người nhà đến tìm. Cậu ta cười khẽ, tôi nói Lục Chi Hạ là gái bao. Cậu không tin à, ra quầy Hoàng Đình cha xem. Coi camera, ai nói dối thì bảo xe tông chết đi. Mày nói bậy, Xuân Hòa chửi một tiếng. Lý trí còn lại hoàn toàn bị ném cho chó ăn. Tay đẩy mạnh cậu ta ra. Chân đạp lên, cô đánh nhau nhanh. Chuẩn và hung tợn khiến người ta choáng váng. Có người kéo cô, có người la hét, cô cố chấp không dừng tay. Cuối cùng cũng có người ra tay với cô. Giày cứng đạp vào hông, chân, bụng cô, đau đớn ùa tới từ mọi phía. Cô không còn phân biệt được. Cô không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm Trần Hoài. Tung đòn lên người cậu ta. Khi Trình Cảnh Minh dẫn người tới, thấy cảnh tượng đó. Im lặng cất kính rồi tiến lại, định kéo những nam sinh xung quanh Xuân Hòa ra, nhưng kéo mấy cái không ai quan tâm, là một đầu gấu hòa nhã. Hắn luôn tuân theo nguyên tắc đánh không nói, nên đơn giản là đá thẳng vào bụng đối phương, đá người ta lăn ra xa 3 mét, gã ngã ngồi trên đất phản ứng nửa phút mới chửi thầm một tiếng, Xuân Hòa đã hoàn toàn đỏ mắt. Chỉ muốn tát cho tên Trần Hoài không thể nói thành lời này ngất xỉu. Khi Trình Cảnh Minh kéo cô đi, cô không hề lay chuyển, còn suýt quay lại đá vào bộ phận sinh dục của cậu ta. Nếu bị cô nương la sát này đá một cái, có khi không tàn phế cũng tổn thương. Vì tương lai con cháu, hắn cảm thấy mình nên đứng nhìn thôi. Đối với lớp 8, đại ca Minh luôn lười biếng lười cãi nhau. Lười tức giận, ngày nào hắn ra tay, thì chắc chắn đã tức giận thật rồi. Mới vào đã đá ngay. Thấy rõ là giận đến mức nào rồi. Thế nên bàn tử cùng chí hướng với đại ca Minh. La lên một tiếng. Đạch mẹ nó. Rồi trực tiếp lao vào. Những người khác cũng không biết chuyện gì. Thấy đánh là xông lên hết. Tình hình lập tức vô cùng hỗn loạn. Nam sinh đánh nhau không cầu kỳ như con gái. Đơn giản là tung đòn thẳng vào người. Nhìn rất đáng sợ. Một số nữ sinh nhút nhát run lẩy bẩy. Gần như chạy đi gọi thầy cô. Trận chiến kết thúc với tiếng gầm của hiệu trưởng và tiếng khóc thảm thiết kinh thiên động địa của cô Chu Chu. Dù là một lũ du côn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trẻ con. Thầy cô khóc cả rồi. Đánh không được nữa. Gần như tất cả đều bị thương. Chỉ riêng Xuân Hòa là người khởi xướng lại gần như không bị tổn thương gì. Trái lại Trình Cảnh Minh bị ai đó dùng thanh sắt quất mấy nhát. Máu từ cổ và cánh tay chảy xuống đầu ngón tay. Cô Chu Chu vừa kéo Trình Cảnh Minh về văn phòng vừa khóc gọi điện cho hiệu trưởng. Nói thẳng mình không quản lý nổi lớp này. Lớp 8 và 13 đối với trường trung học Chiêu Dương như hai củ khoai nóng. Không ai muốn giữ cũng chẳng ai muốn tiếp quản. Một lũ phế vật không tương lai. Cứ để chúng tự do phát triển là được. Nếu may mắn một hai đứa lớn lên tốt. Đó là phúc trời cho. Còn nếu cứ bình thường hoặc éo le, thì cũng đúng thôi, dù sao đó cũng chỉ là lũ học trò chỉ biết đánh lộn và gây sự. Xuân Hòa cảm thấy mình như chú thỏ đỏ mắt chạy loạn xạ khắp nơi. Không phải muốn tìm sự thật, cũng không phải muốn trả thù. Cô chỉ không thể chịu đựng việc mình như thằng vô dụng. Sau tất cả kết cục xảy ra, đối mặt với tất cả, nhìn lại quá khứ, nhận ra mình đáng ra phải làm mà không làm được. Nỗi hối hận như một cái gai, đâm sâu vào tận đáy lòng. Mỗi lần nhớ lại, nó nhắc nhở cô, nếu cái chết của em gái là vụ giết người tập thể, thì cho dù cô không phải kẻ cầm dao, nhưng là kẻ nhắm mắt làm ngơ. Đồng lõa, từ khi biết tin em gái chết, cô như điên, chạy lung tung, tức giận lung tung, như đau buồn đến chết được. Nhưng vào những đêm khuya thanh vắng, cô cúi xuống tự kiểm điểm bản thân, sẽ nhận ra nỗi khiếp sợ và hèn nhát ẩn sâu bên trong. Cô ích kỷ nghĩ rằng lớn lên mọi thứ sẽ ổn, nhưng ai ngờ tai họa đến gần thế. Những việc chưa kịp làm đều trở thành nỗi hối tiếc sâu sắc. Cô từng đòi chuyển trường, ba mẹ từ chối vì lý do điều kiện giáo dục huyện Giang kém. Cuối cùng cô chịu thua. Cô từng đòi ở lại huyện Giang hè đông thăm em gái, nhưng ba mẹ từ chối vì lý do phải học thêm chuẩn bị thi. Cuối cùng cô chịu thua. Cô từng dành dụm tiền mua nhiều quà tặng em gái, nhưng ba mẹ từ chối vì lý do phí ship quá cao. Gặp nhau rồi tặng. Cuối cùng cô chịu thua. Vừa rồi nghe mẹ nói, ba mẹ cũng không phải người khép kín. Bởi đã kiên quyết thế thì thôi. Cô suýt khóc. Rất nhiều lúc, không phải ba mẹ cản trở, mà là cô không đủ kiên định. Mùa hè năm nay, Chi Hạ gửi thư hỏi cô có về huyện Giang không? Cô nghĩ mình dường như còn nhiều việc. Thi piano, lớp đấm bốc, phải về sớm ôn thi. Nên trả lời, chắc chị không rảnh. Đợi tốt nghiệp cấp 3 rồi chúng mình cùng đi chơi. Chi Hạ nói nhớ cô rất nhiều lần. Cô nói cũng nhớ em, nhưng cuối cùng cũng không thể nói. Chị sẽ đến thăm em ngay khi nghỉ hè. Khi một người sống hạnh phúc, sẽ không thể thực sự đồng cảm với nỗi đau của người khác, cho dù đó là em gái ruột. Cho đến bây giờ, rất nhiều lúc nhớ lại, Xuân Hòa luôn nhớ câu Chi Hạ viết trong thư. Chị ơi, không hiểu sao em nhớ chị quá. Giá mà em có tiền thì tốt biết mấy. Như vậy có thể đi thăm chị. Lúc đó cho dù cô không trả lời, chỉ cần nói, chị mua vé cho em đi được không, mọi chuyện có thể đã khác. Cô không biết, nhưng chỉ nghĩ tới khả năng đó thôi đã đau nhói tim. Giờ bị đánh một trận, cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ. Cô biết, cô không chấp nhận được không phải cái chết của Chi Hạ, mà là ban đầu Chi Hạ có thể hạnh phúc, nhưng cô đã không cố gắng. Bây giờ nhìn vết thương khá sâu trên người Trình Cảnh Minh, cô chợt thấy mình rất buồn cười. Những người kia nói đúng, giờ người đã chết rồi, cô phát điên có ích gì, còn liên lụy đến người khác. Xuân Hòa theo cô Chu Chu và Trình Cảnh Minh về văn phòng. Những người còn lại bị hiệu trưởng chặn ở hành lang mắng cho một trận. Cô Chu Chu lấy hộp thuốc ra, nhìn Trình Cảnh Minh do dự một cái rồi đi vào văn phòng hiệu trưởng. Xuân Hòa mở hộp thuốc, lấy ra bông gòn và thuốc, cầm lên cầm xuống mấy lần cũng không dám làm. Cuối cùng buông xuống, nhìn hắn, hay là đi phòng y tế một chuyến đi. Không cần, hắn cười nói, chỉ chầy xước nhỏ thôi, không yếu ớt đến thế đâu. Nói rồi cướp lấy băng vải từ tay cô, lau máu một cách lộn xộn, định tự xử lý. Xuân Hòa không đưa bông gòn, vỗ tay hắn một cái, bắt hắn ngoan ngoãn, cúi đầu thấm thuốc rồi bôi lên, rồi rắc thuốc bột, băng vết thương ở cánh tay, xé mép cuối buộc nơ con bướm. Kỹ thuật khá đấy. Đúng đó, Xuân Hòa gật đầu, ai bằng tôi được, hồi nhỏ thường xuyên bị thương, ba sẽ bắt cô tự xử lý. Nói đường đời ngắn, không ai có thể phụ thuộc vào ai suốt đời. Tự lập sớm sẽ sớm có chỗ đứng trên thế giới này. Không ngờ, lời thành sự thật. Thật ra hôm nay cậu không cần đến đâu. Xuân Hòa nhìn hắn, tự cười mình. Không thấy sao, tôi chỉ phát điên thôi. Trình Cảnh Minh gật đầu. Vậy cậu có thấy không? Hả? Trong mắt hắn thoáng vẻ cười. Tôi đi theo phát điên với cậu. Hắn giúp cô thu dọn hộp thuốc cất vào ngăn kéo. Kéo tay cô ra ngoài. Dù sao cũng là vợ mới quen. Phải tỏ ra chứ. Hành lang đầy người. Xuân Hòa bị hắn nắm tay. Hơi khó chịu nhưng không giật ra. Im lặng một lúc rồi hỏi. Cậu và Chi Hạ chắc thân nhau lắm phải không? Lần đầu gặp, cậu đã biết tôi là ai rồi. Đúng không? Cậu bênh vực tôi cũng vì Chi Hạ phải không? Nếu không, cô cũng không nghĩ ra lý do nào khác. Trình Cảnh Minh quay đầu nhìn cô. Cười nói. Một nửa vì thế, một nửa không. Về tới lớp, những người bị la mắng đều đã quay lại. Ồn ào vì trận cá cược trước khi tan học. Tôi có nói đại ca Minh sẽ bị thương mà. Trài Bào cũng bị thương nữa kìa. Trời ơi, chị dâu giỏi thật. Một quất máu mũi chảy đầm đìa luôn. Đòn hạ gục người ta luôn. Chị dâu có bị thương không? Có chứ, mặt có vẻ có chút. Cuối cùng tranh luận ai thắng ai thua mà không đi đến kết luận. Bọn ngu ngốc quyết định góp tiền mua dưa hấu ăn chia. Vui vẻ hết mình. Khi Trình Cảnh Minh bước vào lớp, từng đứa quay đầu nhạo báng hắn. Đại ca, cái nơ này hơi B3NS hoạn đấy. Làm vừa lòng chút hát. Em mờ muốn nữ tính của vợ yêu. Hắn trả lời, đẩy Xuân Hòa vào chỗ ngồi. Rồi lấy gương từ tay bàn tử phía trước nhìn vết thương ở cổ. Khá sâu, máu làm bẩn cả áo trắng một mảng lớn. Nhìn rất rùng rợn, hắn vịn hông gọi một tiếng. Có ai áo phông dư cho mượn tôi mặc tạm không? Một nam sinh ném cho hắn một cái áo đen. Hắn cầm trên tay, hỏi bàn tử xà phòng. Đặt áo lên vai rồi đứng dậy. Bàn tử hỏi sau lưng. Cậu đi giặt à? Hắn, ừ, một tiếng. Bàn tử nghi ngờ nhìn hắn. Cậu biết giặt không? Hắn vỗ sau gáy cậu ta một cái. Nhiều lời quá. Xuân Hòa cũng đứng dậy. Gọi. Trình Cảnh Minh. Hắn quay đầu lại. Cô nói. Để tôi giặt cho cậu đi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay. Tuy nhiên nửa sau câu nói cô không thốt ra. Hắn cũng không hỏi lý do. Chỉ cười nói. Không cần đâu. Tự tôi làm được mà. Cô đuổi theo hắn. Sao? Sợ tôi giặt không sạch à? Dù sao tôi cũng là con gái mà. Hắn nghiêng đầu, cười nói đưa cái nơ trên cánh tay cho cô xem. Tôi biết cậu là con gái rồi. Trường trung học Chiêu Dương là trường nội trú bán kín. Ký túc xá ngoài khu học tập. Ban ngày học sinh không được vào ký túc xá. Ra vào cần giấy phép. Nên quần áo chỉ có thể giặt ở khu nhà học tập. Giặt xong cũng chỉ có thể phơi tạm ở đâu đó. Cuối cùng hắn cũng không cho cô giặt. Vào nhà vệ sinh thay đồ. Rồi tự giặt áo. Xuân Hòa ngồi trên bệ bồn rửa tay ngoài cửa nhà vệ sinh nam nữ dùng chung. Nhìn hắn giặt áo. Rồi nói chuyện lung tung với hắn. Cậu tin Chi Hạ là gái bao không? Xuân Hòa nghiêng đầu hỏi hắn. Gái bao là cách gọi ở huyện Giang. Nghĩa là gái mại dâm. Trình Cảnh Minh cọ áo. Cậu có tin không? Xuân Hòa cúi đầu rồi ngẩng lên. Quyết đoán lắc đầu. Không tin, vậy thì đừng bận tâm người khác có tin không. Nếu cậu buồn, hãy nghĩ cách thuyết phục họ. Hắn cười nói, tuy nhiên tôi cũng không tin đâu. Cái áo dài kia, cuối cùng dùng để làm gì? Xuân Hòa nhớ ra, địa chỉ nhận chiếc sườn xám đó là phòng 332 câu lạc bộ Hoàng Đình. Tay Trình Cảnh Minh khựng lại, nói, tạm thời chưa thể nói với cậu. Xuân Hòa nhướng mày, cách trương.